Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Thiên sứ nữ vương Angel. Ân, Andy cùng Vivian phồng lên móc ra thao tác, có chút tương tự với Mỹ lệ thế giới mới. Có điều, Mỹ lệ tân trong thế giới vẫn có nam nhân, nhưng Andy cùng Vivian lần này đây là mang tính lựa chọn thai nghén. Tùy cơ, cũng là có thể người là có thể không. Cụ thể làm sao thao tác, liền không giải thích. Baker nghe được Andy cùng Vivian giảng giải, gật gật đầu, nói cách khác, một khi Thiên Quốc một lần nữa đứng lên đến lời nói. Tối thiểu, Thiên Quốc sẽ có hơn 5.000 tên chiến đấu thiên sứ. Đúng, không đúng, ngoặc kép, Baker nhìn hai người. Nghe hai cái không giống đáp án. Hả? Andy giải thích, từ thai nghén nhà xưởng đi ra các thiên sứ. Là thiên sứ, nhưng lại không phải thiên sứ. Baker cau mày, giải thích thế nào? Vivian nói rằng, bởi vì các nàng cũng không phải thật sự là thiên sứ. Baker mê man, rất nhanh. Andy cùng Vivian ngươi một câu ta một câu giúp Baker làm phổ cập. Đơn giản mà nói, từ thai nghén nhà xưởng đi ra nữ các thiên sứ, tuy rằng có thiên quốc tối thuần huyết thống, đồng thời cũng có gen mật mã, nhưng các nàng thiên sứ bản năng không cách nào thông qua thiên sứ thủy tinh tiến hành mở khóa. Nguyên nhân không biết, dù sao thiên sứ bất lão bất tử nhưng cũng là sinh mệnh. Hơn nữa còn là cao đẳng sinh mệnh, là rất phức tạp mật mã. Andy nói rằng, có điều sẽ không có chuyện gì. Thiên quốc tái hiện, thiên sứ Giáng sinh trì cũng có thể sẽ xuất hiện. Đến thời điểm, ở thiên sứ Giáng sinh trong ao đi tới một lần, liền có thể biến thành chân chính thiên sứ. Thiên sứ Giáng sinh trì, này lại là cái món đồ quỷ quái gì vậy? Baker như thế hỏi Andy, cũng đồng dạng được lời giải thích. Đơn giản mà nói, thiên trì Giáng sinh trì, hãy cùng Phật giáo công đức ao vàng, hoặc là thiên đình thành tiên trì như thế. Phàm nhân nhúng vào, lập tức thành tiên thành Phật, thiên sứ Giáng sinh trì cũng giống như thế. Thậm chí, Andy nhìn lại Baker, thế giới này có liên quan với thiên đường trong miêu tả nên cũng có ghi a. Người tốt tiến vào thiên đường biến thành thiên sứ. Chính là đang nói thiên sứ Giáng sinh trì a. Baker nhún vai một cái. Xin lỗi, ta không phải thiên chúa giáo đồ. Barbara là, đáng tiếc ở Barbara biết rồi thiên sứ bộ mặt thật sau khi cũng từ bỏ chính mình tín ngưỡng. Dù sao chân chính thiên quốc lịch sử, cùng trong truyền thuyết thiên đường bên này so sánh, trực tiếp để Barbara đối với thiên đường a. Thượng đế a cái gì trực tiếp ba quan vỡ diệt. Có điều này không trọng yếu. Phục quốc thời điểm, có thể có 5.000 chiến đấu thiên sứ áp trận tử cũng có thể. Đối phó Asgard có thể vất vả một ít, nhưng đối phó với một ít phổ thông sinh mệnh, vẫn có nghiền ép năng lực. Baker ừ một tiếng nói rằng, thiên quốc hạt nhân ta đã tập hợp toàn. Một lần nữa thành lập thiên quốc hành tinh cũng tìm tới. Với các ngươi sớm nói một chút, chuẩn bị kỹ càng dọn nhà. Andy sáng mắt lên, tập hợp toàn. Vivian cau mày nói, Pandora hành tinh liền rất tốt à. Tại sao phải thay đổi? Ngoặc kép, Baker giờ khắc này có thể mơ hồ cảm giác được địa ngục chiều không gian Mephisto tức giận chỉ. Chính đang bão táp bên trong. Trực tiếp sắc mặt một đổ, nhìn lại Vivian nói rằng, Pandora hành tinh là Hellord Mephisto cho chúng ta mượn, quyền sở hữu là người ta, không phải chúng ta, có lời là, có vay có trả, lại mượn không khó, đến thời điểm hơi trả lại 2 ngày, sau đó sẽ lấy nhà xưởng còn ở Pandora vì là do, ở thuê cái mấy năm từng bước nhân viên khuân vác xưởng không là được. Sách, Pandora hành tinh không cũng chậm đổi họ sao? Vivian thuyết pháp này quá trần truồng, một chút đều không hàm xúc. Này rất xấu, Địa ngục chiều không gian bên trong Mephisto nghe Baker lần này chính nghĩa nói như vậy. Lửa giận trong lòng chị cấp tốc giảm xuống. Thế mới đúng chứ, Pandora là ta cho ngươi mượn, không phải đưa cho ngươi. Trên tay ta tổng cộng liền như vậy mấy viên hành tinh có sự sống. Ngươi nếu như đoạt, không nói ta thực lực có thể hay không hạ xuống. Liền chỉ cần nói một điểm, nếu như đoạt, sau đó Mephisto đi tìm đồng hành uống rượu đều sẽ không có bất kỳ mặt mũi. Vivian có chút quái lạ liếc mắt nhìn Baker. Phải biết, lúc đó nàng đi Pandora thời điểm, Baker không phải là nói như vậy. Ngay lúc đó Baker nhưng là nói tranh thủ sớm ngày để Pandora cùng địa ngục chiều không gian không liên hệ, chỉ có điều sau khi kế hoạch ra một điểm nho nhỏ biến hóa thôi. Làm sao không liên hệ? Địa ngục chiều không gian là khống chế tử vong. Nếu như Pandora hành tinh không còn tử vong, như vậy, cùng địa ngục chiều không gian không phải hình thành sự thực trên không liên hệ sao? Có điều, Vivian rất nhanh thu được Baker ánh mắt cảnh cáo, trong nháy mắt hiểu ý, nói thầm một tiếng tâm đen sau khi nói rằng, tinh cầu kia ở đâu? Cửu giới bao trùm bên trong sao? Baker lắc đầu không phải, tới gần Predator tinh hệ, địa ngục chiều không gian bên trong Mephisto lông mày nhíu lại. Predator tinh hệ, Satanis tên kia địa bàn. Có trò hay nhìn, Mephisto ác ma khóe miệng điên cuồng cong lên, dường như đang chờ mong cái gì như thế. Tựa hồ chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia tương lai hình ảnh, liền không nhịn được một trận cao hứng. Vũ trụ lớn như vậy, Hellot cũng không chỉ là chỉ có Mephisto một người, vẫn có hắn Hellot. Cửu giới bên trong Hen 2 Hellot chính là Lady Death Hela, địa phương khác còn có Hades, còn có tỷ như cái này Satanis. Mephisto cùng cái tên này cũng không phải bằng hữu. Trên thực tế, Mephisto cùng Satanis là kẻ địch đến. Nhớ năm đó, Satanis dòm ngó mong muốn với Mephisto địa ngục chiều không gian. Vừa vạn, Darkseid Dormammu trực tiếp xuất hiện, trực tiếp nhóm lửa. Dormammu trực tiếp cho Satanis cung cấp rất nhiều trợ giúp, lại là đưa kinh nghiệm, lại là đưa sinh linh trợ giúp Satanis. Hy vọng Satanis có thể giúp hắn giết Mephisto. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Mephisto cho trừng phạt. Kết quả là dẫn đến chiều không gian tối quân chủ Dormammu cảm thấy Satanis là bùn nhão không dính lên tường được, dưới cơn nóng giận đem lúc đó dành cho Satanis biếu tặng cho thu về. Sau khi Satanis trở về đến chính mình Predator tinh hệ địa ngục chiều không gian bên trong, yên lặng phát triển, tựa hồ định dùng mặt khác một loại phương thức đến từng bước xâm chiếm hắn Hellot địa bàn. Trước mắt, Mephisto nghe được Baker lựa chọn hàng đầu hành tinh dĩ nhiên là cửu nhân cũ Satanis trên địa bàn hành tinh, không nhịn được cao hứng lên. Dù sao nếu như hắn ra chính mình địa ngục chiều không gian cũng là đánh không lại Satanis. Nhưng này không biểu hiện Mephisto liền quên cái này đã từng kẻ thù. Ác ma là một loại so với nhân loại càng thêm dễ quên sinh vật. Bọn họ có lẽ sẽ quên ai đã từng trợ giúp qua hắn, nhưng bọn họ là tuyệt đối sẽ nhớ tới là ai đã từng đả kích qua hắn, hoặc là đã từng ám hại qua hắn. Ân, cùng Baker tính cách rất xem. Có điều Baker đối với bằng hữu vẫn tính là rất tốt. Vivian nói rằng, cần muốn chúng ta chuẩn bị cái gì không? Baker lắc lắc đầu, không cần. Chỉ là thông báo các ngươi một hồi, thật có cái chuẩn bị, dù sao phục quốc địa bàn là tới gần Predator tinh hệ. Cái kia cái tinh hệ có chủng tộc gì, Baker cũng không biết, có điều, nhất định sẽ có xung đột. Tại sao? Bởi vì nơi đó không phải Đông Quốc. Vì lẽ đó, nếu như đi, không có xung đột lời nói, Baker dám đem đầu của mình cho tháo xuống. Trước New York đại học nghỉ trong lúc đường cái lữ hành gặp phải chí mạng đường cong, đi tới một chuyến Sevilla, làm ra hostel, đi tới một chuyến London, làm ra Hellboy, trên trái đất đều còn như vậy. Huống hồ lần này muốn đi một chuyến hành tinh khác đây. Baker hiện nay còn không biết, có điều có thể khẳng định, nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Cái này cũng là hắn tại sao mỗi khi du lịch cùng thông khí lựa chọn địa tại sao đều là Đông Quốc. Nguyên nhân vị trí, hắn chẳng muốn dính líu những này rõ ràng việc không liên quan tới mình chuyện hư hỏng. Có điều lần này, Thiên Quốc thành lập việc quan hệ mình có thể không thể điểm đốt thần hòa. Vì lẽ đó, coi như biết rõ có chuyện hư hỏng cũng là không có cách nào phòng ngừa. Khoảng chừng trái phải có điều chính là giết thôi. Vivian nghe xong Baker lo lắng gật đầu một cái nói. Nếu Thiên Quốc hạt nhân đến, cũng nên để Sera kế thừa Enzo ký ức. Bên cạnh Andy liếc mắt một cái Vivian. Vivian vẻ mặt một mặt nhàn nhạt. Mặc dù là Baker cùng Andy đều biết Vivian câu nói này là túy ông chi ý bất tại tửu. Nàng chỉ là muốn để Sera thừa nhận nàng năm đó đã chọn sai người thôi. Không đúng, là muốn cho kế thừa thiên sứ nữ vương Enzo gen mật mã Sera thế Enzo cùng Vivian thừa nhận. Nàng năm đó lựa chọn Andy thành tựu đời tiếp theo thiên sứ nữ vương mà không phải nàng Vivian. Là một cái phi thường sai lầm sự tình. Chỉ là, Baker nhìn lại Vivian, Sera vẻn vẹn là Sera. Cũng không phải Enzo, ngươi hẳn phải biết, Vivian nói rằng, ta biết, ta muốn, vẻn vẹn cũng chỉ là một cái phản ứng. Baker không nói nữa, hắn đối với Vivian điểm ấy yêu cầu nho nhỏ ôm ấp đồng tình. Thiên sứ nữ vương Enzo ở bước ngoặt cuối cùng đều không có nói nàng chọn sai. Kế thừa thiên sứ nữ vương toàn bộ di sản Sera càng thêm là không thể. Huống chi, thiên sứ nữ vương Enzo có lẽ sẽ là Sera, nhưng Sera vẻn vẹn là Sera. Buổi chiều 5 giờ, Baker từ Trinity trường học tiếp trở về Sera. Trên đường về nhà, Baker cùng Sera nhắc lên chuyện này. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sera liếc mắt nhìn Baker. Sau đó, giống nhau mọi khi, rất là không có chút rung động nào ồ một tiếng. Ở Trinity trong trường học, Sera bây giờ đã có thể hoàn mỹ dung nhập vào trường học tập thể bên trong. Đáng tiếc, cái kia vẻn vẹn là cái ngụy trang thôi. Baker đối với Sera tự thân dạy dỗ, nhưng vẫn không cách nào thay đổi. Sera trong xương cái kia cố cố chấp, chuyện tốt, chuyện xấu, ai biết được, Baker cũng không biết, có điều, Thiên Quốc chung quy là Sera, sớm một chút cho cùng tối nay cho, hầu như không có cái gì bao lớn khác nhau. Về đến nhà, Barbara vừa vặn cũng qua điện thoại tới, nàng muốn đi một chuyến Washington Triskelion. Vì lẽ đó đêm nay Baker muốn một cái một mình trong phòng. Barbara hy vọng Baker không muốn cảm thấy cô quạnh. Baker cúp điện thoại sau khi cười ha ha. Hắn chỉ là quen thuộc cô quạnh thôi. Nếu như hắn thật muốn yêu vô hạn lời nói, dựa vào hắn bây giờ địa vị, đừng nói là hàng đêm xanh ca, coi như là thời khắc xanh ca hắn cũng là có thể làm được. Hơn nữa mỹ nhân chất lượng đều sẽ là tốt nhất dai. Muốn thôi, Baker lắc lắc đầu, thu hồi điện thoại di động nhìn về phía trong phòng khách ba người. Bắt đầu đi, nói, Baker tay phải vụt qua, lấy ra tự London đạt được thanh kiếm trong đá cũng chính là lưu hỏa chi nhận cùng quang minh thánh. Giáp, Andy cũng cúi đầu lấy đi ra ngoài hướng về Pandora hành tinh thời gian. Baker giao cho nàng thiên sứ thủy tinh, vù, xếp vào ở do quang minh thánh giáp biến thành nền đá bên trên lưu hỏa chi nhận vừa ra trận. Tựa hồ nhận biết được nào đó cỗ hơi thở quen thuộc chính là phong minh không ngớt. Keng một tiếng trực tiếp tự động bay lên hướng về Sera trong tay tự mình bay đi. Nha, hoành, Sera nhìn tự động vào tay, bắt đầu lưu hỏa chi nhận nháy mắt một cái. Một giây sau, chính là nhìn thấy khối này nền đá cũng là bắt đầu dường như dung nham như thế tan rã. Sau đó, dường như rong tương ngưng tụ thành từng khối mảnh giáp tự mình hướng về Sera trên người. Bao trùm mà đi, rất nhanh, quang minh thánh giáp tại người, lưu hỏa chi nhận vào tay. Đang lúc này, bên cạnh Andy đưa tay trên thiên sứ thủy tinh đưa cho Sera. Sau đó cùng bên cạnh có chút không thế nào tình nguyện Vivian. Đơn đầu gối đối mặt Sera mà quỳ. Baker nhưng là một mặt nhàn nhạt đứng ở một bên. Coi như Sera là thiên quốc vương, vậy hắn cũng là thiên quốc vương chi phủ. Sera hình trôi nổi ở mặt trước thiên sứ thủy tinh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Baker một mặt mỉm cười. Là ngươi, vĩnh viễn là ngươi. Sera mím mím môi, tuy rằng không biết phải làm sao, nhưng bản năng điều khiển nàng làm cho nàng giơ tay lên cầm lưu hỏa chi nhận đặt ở thiên sứ thủy tinh bên trên. Một giây sau, keng, chính đang liên tiếp thiên quốc kho số liệu. Nghiệm chứng bên trong, nghiệm chứng thành công. Hoan nghênh ngài, thiên sứ nữ vương Enzo. Đo lường lưu hỏa chi nhận, đo lường thành công, chính đang triển khai kho số liệu. Keng, triển khai thành công, keng. Truyền tống bên trong, ngoặc kép, nương theo thiên sứ thủy tinh nhô ra máy móc thức lời nói. Nồng nặc hào quang bảy màu trong nháy mắt tự thiên sứ thủy tinh bên trên tuôn ra. Theo lưu hỏa chi nhận phương hướng, vững bước mà từ từ đem một thân quang minh thánh giáp Sera vây quanh ở bên trong. Quang minh rất lớn, tỏa hào quang rực rỡ. Hào quang qua đi, một tóc vàng, người mặc thần thánh y, lãnh diễm không thể hình dung nữ tử xuất hiện ở nên là Sera vị trí. Vivian cùng Andy cũng ngây người. Nữ vương, thiên sứ nữ vương Enzo. Baker nhìn kỹ trước mặt có một luồng lãnh diễm băng sơn khí tức nữ tử nhíu mày. Vivian, Andy, đột nhiên bởi vì thiên sứ thủy tinh một tia năng lượng cuối cùng mà chống đỡ lấy. Nàng dựa vào truyền đạt ký ức mà ngắn ngủi xuất hiện thiên sứ nữ vương Enzo nhìn kỹ trước mặt. Vivian cùng Andy chuẩn xác nói ra tên của hai người. Andy rất thống khổ. Nữ vương, Andy làm sai. Vivian nhưng là trực tiếp đứng dậy. Nghe Andy câu nói này, nhìn lại Enzo, tựa hồ trước tiên từ Enzo trong miệng được cái kia quý giá ba chữ. Đáng tiếc. Enzo chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười rất lạnh, nhưng xác thực đang cười. Ngươi không sai, là ta sai rồi. Andy ngẩng đầu, nữ vương, Vivian nhưng là nộ tức tối trùng hướng về mặt trên mạo. Này rất miêu cũng quá bất công đi, thiên quốc đều bởi vì nàng mà hủy diệt. Kết quả, đến hiện tại còn không cho là nàng chọn lựa người có lỗi. Đến tột cùng ai mới là người em gái ruột? Enzo hai con mắt như mùa đông trong núi băng tuyền như thế trong suốt lạnh nhạt. Năm đó, thiên quốc nội loạn kết thúc, bởi vì ta quá coi trọng ngươi, dẫn đến ta đã quên, ngươi trước sau là cô gái. Nếu như năm đó, ta đưa ngươi nhốt lại cấm dục 100 năm, có thể, cố sự liền tuyệt nhiên không giống. Andy gào lên đau đớn. Nữ vương, đều do ta. Enzo khoát tay áo một cái. Theo Sera ký ức dung hợp tiến triển, nàng tồn ở đây thời gian cũng không hơn nhiều, cho nên nàng đem ánh mắt nhìn về phía Vivian. Vivian, ta biết ngươi đang trách ta lựa chọn Andy mà không có lựa chọn ngươi, nhưng ngươi biết tại sao không? Vivian liên tục cười lạnh. So với ta, ngươi càng yêu thích Andy. Enzo gật đầu, đúng, ta không thích ngươi. Vivian, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.